Chương 130, Mộ Minh Bia. Izuna Uchiha Mạ Đa Dạ Sướng Sở. Đu Nờ Dê, Izuna Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ Thần Sắc Cảm Khái. Cái thôn này thành lập thế nhưng là không thể thiếu Izuna trợ giúp. Hắn nói cho chúng ta biết, giấc mộng của chúng ta làm như thế nào thực hiện, trả cho chúng ta chỉ ra minh sắc phương hướng, càng là thành lập quy tắc chế độ phân hóa trong thôn mâu thuẫn. Không có gì ngoài những này, còn có quá nhiều, tỉ như trên chiến trường để tỉnh Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ các loại thí dụ. Hồ Cạ Chi Vị, ta cảm thấy ngoại trừ Izuna ngoài ra không còn hắn tuyển. Uchiha Mạ Đa Dạ nghe vậy, liên tục gật đầu. Izuna đúng là lựa chọn tốt nhất. Bản trước khi đến hắn cũng là liên minh tạm thời tổng chỉ huy, trực tiếp thống soái toàn bộ thôn, QNZ đương nhiên. Izuna, từ khi đại nạn không chết về sau tựa như hoàn toàn biến thành người khác, trở nên là như vậy đáng tin, mặc dù có chút lười biếng nhưng là mọi chuyện hắn đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đúng, Mạ Đa Dạ, thôn của chúng ta có càng ngày càng nhiều người gia nhập ý nụ dù cả nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc trước đó đã cả tộc di chuyển mà đến rồi. Đại khái hậu thiên tả hữu bọn hắn liền sẽ đến trong thôn với lại a. Lúc này mới qua một thiên, vẹn vẹn chỉ là một thiên, ta liền đã thu vào ba cái thị tộc muốn gia nhập chúng ta thôn tin tức giấc ngộng của chúng ta, càng ngày càng lớn mạnh Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mặt mũi tràn đầy hưng phấn kể rõ, một bên đủ chỉ hạ mạ đạ dạ trầm mặc gật đầu đáp lại, hai. Người này căn bản cũng không phải là đi ra ước khung đánh nhau, mà là đi ra sướng nói nội tâm, làm sâu sắc tình cảm thời gian. Nhoáng một cái đã đến trạm vào tối. Trong thôn, cả đám đem chiến tử xa trường những đồng bào đều vẫn đưa đến thôn bên trong, tập thể chôn giấu tại một cái cực lớn hố trong động. Cái hố trước đó, các tộc tề tụ. Tưởng nghiệm, bắt đầu. Cuộc chiến tranh này bên trong, các tộc chết đi tộc nhân đều không ít, nhìn xem cái này một đám thi thể bọn hắn đều trầm mặc, trên mặt cũng khó khăn che đậy bi thống chi tình, nhưng là có một chút không thể không nói một điểm mặc dù bi thống. Nhưng hiện trường chưa từng có bất cứ người nào đang khóc. Bi thống, lưu ở trong lòng liền tốt, hiện trường bi thống, không chỉ là một mình ngươi bi thống, làm gì chỉ cảm thấy mình trách trời thương dân bi thống, bọn hắn đều thật sâu che đậy dưới đáy lòng, trầm mặc không thuật, sẽ không tại chỗ khóc lóc kể lể, sẽ không không ốm mà rên, bọn hắn sẽ chỉ đem bi thống giấu ở trong lòng, dùng hành động để đền bù mất đi, dùng tự thân chống đỡ lấy một mảnh thiên. Tại cái này vô tình niên đại, tướng so với cái kia không ốm mà rên lại không có chút nào động tác người mà nói, bọn hắn nhất lộ ra chân tình. Tốt, để cho chúng ta vì anh dũng các chiến sĩ tiễn đưa a. Uchiha Mạ Đa Dạ cái kia nghiêm túc thanh âm vang lên. Không có gì tốt trầm thống, so với phơi thây giã ngoại những đồng bào tới nói, bọn hắn chí ít có nhà nhưng về. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt vẫn không có tại bên cạnh ngọn núi hưng phấn, mặt mũi tràn đầy thất vọng mất mát. Động thủ đi. Thổ độn tiểu đội, đem anh hùng của chúng ta đưa tiễn A ra lệnh một tiếng, một đội nhân mã liền xuất hiện ở cái này to lớn cái hố bên cạnh, hai tay liên liên kết ấn, đại lượng thổ liền chuyển động theo, bắt đầu vùi lấp cái này cái hố cực lớn động. Bên cạnh, cả đám trầm mặc. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng cảm nhận được cái gì đã trôi qua đồng bào tồn tại, bị thổ che giấu về sau cũng chỉ có ở trong nội tâm nhớ lại, QNZ tìm không được cờ nữ A chết đi người vết tích. Các loại chờ một chút. Đột nhiên, một đạo tiếng vang, Uchiha Izuna tiến lên một bước. Đột nhiên, một đạo tiếng vang, Uchiha Izuna tiến lên một bước. Izuna, có chuyện gì không Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ đều là quay đầu nhìn lại. Ngăn cản cái này thần thánh trường hợp, cái này tất nhiên là quá mức thất lễ. Bất quá Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ đều không có giận nhan mà chống đỡ. Bởi vì người trước mặt là Uchiha Izuna. Ném mở Uchiha thân phận của Izuna không nói, hắn vẫn là cho cái thôn này chỉ điểm đường sáng tương lai. Hắn lên tiếng ngăn cản, tại Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ trong mắt, tất nhiên là cho rằng Uchiha Izuna có ý nghĩ gì. Ta cảm thấy cứ như vậy để chết đi đồng bào vĩnh viễn chìm vào lòng đất có chu tờ không tốt lắm. Ân có lẽ, chúng ta có thể làm một cái mộ minh địa. Tại mộ minh bia bên trên, chúng ta có thể đem những này anh dũng chết đi anh hùng danh tự khắc ở bên trên, đến thiếu biết bọn hắn tồn tại qua, cố gắng qua. Uchiha Izuna mở miệng cũng có chút nặng nề, hắn tâm tình cũng tương tự bị cảm nhiễm. Muốn nói hắn hoàn toàn siêu thoát ngoài thân đó là không có khả năng, đi vào hổ cả thế giới đã rất lâu, hắn nghiễm nhiên trở thành trong đó một phần tử. Ân, ngươi nói không sai. Senju Hashirama liên tục gật đầu. Hồ ca nhân tuyển, hắn đích thật là không có nhi nở nhờ mở sau lưng. Cái kia một đám trầm thống các thôn dân nghe được đề nghị này, đã nở dê cha tờ khỏe miệng cu nở dê có chút đi lên kéo kéo, hơi hơi mang theo một điểm tiếu dung. Mặc dù cái này mộ minh bia ngoại trừ nhớ lại bên ngoài, không có gì tác dụng khác. Nhưng, đến thiếu có thế nhìn thấy chết đi nặng yếu nhân tính danh, đến thiếu biết hắn tồn tại qua, cố gắng qua. Cái này mộ minh bia, cũng không phải là vô dụng, nó tồn tại, đến thiếu để như cũ sống sót trong lòng người có một vẻ tan ủi, có một loại an tâm, không đến mức như vậy thất lạc. Vội vàng, Senju Hashirama liền đi bả tờ đầu chuyển động. Một cái cực lớn bia đá chặn ngang tại to lớn cái hố phía trên, nghe những đồng bào báo lên cái này đến cái khác tính danh, khắc vào cái này trên tấm bia đá. Hố trong động chết đi những đồng bào, cũng không phải là hoàn toàn. Có một ít người, bọn hắn trong chiến tranh đã tìm không thấy thi cốt, bất quá cu nở dê cùng nhau khắc sâu tại cái này mộ trên tấm bia. Tốt lắm cứ như vậy, cái này tưởng niệm ngày cứ như vậy đi qua. Tướng so di vãng, cái này một cái tưởng niệm mặt trời lặn có trầm trọng như vậy, không có thấp như vậy rơi bởi vì, mộ minh bia bên trên danh tự, đến thiếu minh khắc xuống những cái kia đã không có ở đây mọi người tính danh. Uchiha Izuna cái này một cái tùy tâm mà thành mộ minh bia đề nghị, thế nhưng là thật to thu hoạch trong thôn tất cả thôn dân hảo cảm. Thời gian trôi qua, cái này một thiên giống như này đi qua. Thứ hai thiên, trong thôn một mảnh bận rộn. Đông, đông, đông, đông đánh thanh âm lần nữa vang vọng toàn bộ thôn. Trong chiến tranh thôn thế nhưng là bị hư hao không nhỏ, trước hai thiên đều là tiệc ăn mừng, tưởng niệm ngày, cái này nhất thiên tài động đứng dậy đến. Trong thôn tất cả mọi người đều đang bận rộn lấy chữa trị công trình. Mà Senju Hashirama hắn lại bắt đầu tạo phong ốc.